Ta ở mặt thế mở siêu thị, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 22 hướng Nam Xuyên sờ sờ cằm, ngày mai đi đi tôi muốn nhìn xem Chu Hậu là từ đâu có sự tự tin. Dám lặp đi lặp lại nhiều lần điểm mấu chốt của bọn họ như vậy. Hôm nay ở cảnh hoa tiểu khu cũng bình thường giống như lần trước, bộ dáng một chút cũng không giống như là đã trải qua một hồi ác chiến. Tới gần Mỹ Thực Thành, bức màn cửa sổ của một tầng nhà nào đó bị nhấc lên một góc, thân ảnh lén lút phía sau bức màn kia hấp dẫn tầm mắt hướng Nam Xuyên. Nam nhân kéo dài cổ hướng phía dưới nhìn lại, ở chỗ rào chắn bên kia tiểu khu có một đám người ôm chặt đồ vật trong lồng ngực từ trên cây bò xuống dưới, bởi vì khoảng cách quá xa, hắn nhìn không rõ thứ mà bọn họ ôm trong lồng ngực chính là cái gì. Nam nhân nhớ tới lời nói buổi sáng của Hồ Mãn, nội tâm bắt đầu dao động, hắn nuốt nước miếng, dạ dày truyền đến từng trận co rút đau đớn, thật sự làm cho hắn khó có thể chịu đựng. Lão Từ, đến đây ăn cơm. Trong phòng bếp truyền đến tiếng kêu gọi của người vợ. Ăn cái gì mà ăn? Lão Từ bực bội giống lên một tiếng, mỗi ngày uống cháo loãng, còn không bằng không ăn, đái một bãi nước tiểu upsilon, bụng lại trống không? Nữ nhân nặng nề đem chén quăng vỡ. Anh phát giận với tôi thì có ích lợi gì, anh thật ra hẳn là phải đi ra ngoài đánh tang thi à, anh nếu như có bản lĩnh ăn sung mặc sướng, còn có mỹ nữ nhào vào trong ngực anh. Câm miệng, lão Từ lớn tiếng nói. Cô muốn đem tang thi kêu tới đây sao? Hai người phát tiết xong cảm xúc lại ngồi vào trước bàn, lão Từ bưng chén, tâm bình khí hòa nói. Tôi nhìn thấy bọn họ đã trở lại. Nghe vậy, nữ nhân vội vàng nói. Thực sự có đồ ăn? Có, lão Từ giang hai tay khoa tay múa chân một chút. Tôi thấy được có nhiều như vậy. Vậy lần tới anh và bọn họ cùng nhau đi đi. Nữ nhân nói xong, nhìn dáng vẻ chồng mình lúng túng kia tức khắc hận sắt không thành thép mà chọc chọc bả vai hắn. Tang thi xung quanh đều đã bị quét sạch, anh sợ cái gì, bọn họ không phải đều đã an toàn trở về sao? Lão Từ cúi đầu, trên mặt hiện lên sự dễ dụa, phảng phất đang đấu tranh tâm lý. Đến lúc đó lại nói, nữ nhân tức muốn hộc máu, nói, trong nhà chỉ thừa một chút gạo, qua ngày mai, liền chờ ở nhà chết đói đi, ai biết được chính phủ khi nào mới tới đây cứu viện, hiện tại cả nước các nơi đều như vậy, chính phủ muốn cứu cũng là cứu các quan viên, người nhà trước cùng những kẻ có tiền. Đủ rồi đừng nói nữa, tôi đi là được chứ gì. Nhìn hướng Nam Xuyên vẻ mặt không thể diễn tả được, Trì Nghiễm hỏi. Cậu nhìn thấy cái gì? Hướng Nam Xuyên thoáng chốc nghẹn lời, cũng không thể nói anh cương nhiên chạy tới xem một đôi vợ chồng cãi nhau đi, vẫn cảm giác hành vi của mình rất đáng khinh, vai anh run run. Không thấy rõ, không biết nguyên nhân có phải là do dị năng có chút tăng lên hay không, qua đi vài phút hướng Nam Xuyên vẫn không có cảm giác không khỏe vì sử dụng dị năng quá độ. Tôi lại xem một lần nữa. Lần này hướng Nam Xuyên tập trung tinh thần, đem lực chú ý đặt ở trên người Chu Hổ. Vừa rồi hướng Nam Xuyên vốn dĩ chính là cố ý chọc giận đối phương, quả nhiên, sau khi hướng Nam Xuyên xoay người về siêu thị, Chu Hậu rốt cuộc không ngụy trang nữa, lập tức thay đổi sắc mặt. Dường như là chưa từng bị người khác bỏ qua mặt mũi như vậy, trên đường trở về thần sắc của Chu Hậu vẫn rất tối tăm không tiêu tan chút nào, những người khác yên lặng liếc nhìn, không dám động vào hắn. Nhưng cũng có người muốn lấy lòng hắn, ân cần nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu ca, nếu đối phương không thức thời như vậy, hay là chúng ta cho họ nhìn xem chút sức mạnh. Chu Hổ giận tím mặt, ngu xuẩn, đến Lục ca còn thua trên tay bọn họ, chuyện bọn họ đối phó với hắn còn không phải là dễ như trở bàn tay. Chu Hổ thầm nghĩ, không thể tưởng tượng được thái độ của hướng Nam Xuyên cường ngạnh như vậy, tạm thời không nên cùng bọn họ đối đầu, chờ đợi một ngày nào đó. Muốn vuốt mông ngựa mà kết quả lại chụp đến trên đùi ngựa, người nọ ngượng ngùng câm miệng. Đi ở phía sau cùng Hồ Mãn bĩu môi, tựa hồ rất khinh thường đám người Chu Hộ này. Được tiện nghi còn khoe mẽ, Hồ Mãn ở trong lòng suy nghĩ, hắn như thế nào lại ở trong nhóm người như vậy? Chu Hộ là nghiệp chủ dưới lầu nhà hắn ở trong miệng đám bác gái lắm mồm dưới tiểu khu kia nghe nói qua Chu Hộ là lão bản công ty nhỏ, xem như là người có sự nghiệp thành công. Bất quá chuyện các bác gái càng quan tâm hơn, là sinh hoạt cá nhân của hắn, nghe nói Chu Hậu ở dưới quê cưới vợ còn sinh một đứa con gái, sau đó phát tài, liền ghét bỏ người vợ ở nông thôn, đi lên thành phố tìm mấy cô gái trẻ tuổi mỹ mạo là tỷ y hát nhân, mấy năm trước vợ hắn còn tới tiểu khu làm ầm lên, sau đó vẫn không giải quyết được gì. Ngày mặt thế bùng nổ, khó có được ngày cuối tuần không cần phải đi học, Hồ Mãn liền ở nhà ngủ nướng, khi ngủ đến mơ mơ màng màng, hắn nghe thấy tiếng hét thảm thiết, sợ tới mức hắn từ trên giường nhảy xuống, chạy đến ban công thì thấy một màn người cắn người ở ngoài đường, xem qua không ít phim về tang thi khiến Hồ Mãn lập tức nghĩ tới cái từ. Tang Thi, này, trong nhà Hồ Mãn thừa một người là hắn, sau khi lên cao trung, ba hắn cùng mẹ hắn ly hôn, ai cũng không nghĩ muốn nuôi hắn, cuối cùng hai người quyết định đem cái nhà này thuộc về tài sản chung ném cho hắn, sau đó từng người đi tái hôn. Hơn nữa Hồ Mãn là một trạch nam, sẽ không nấu cơm, ngày thường khi đi học thì ăn ở căn tin, mì thì ăn cơm hộp, thế cho nên trong nhà ngoại trừ mì gói cùng mấy túi đồ ăn vặt liền không có thức ăn khác. Sau vài ngày đói bụng, Hồ Mãn thật sự chịu không nổi, chuẩn bị ra cửa tìm thức ăn, hắn tình nguyện bị Tang Thi cắn chết cũng không nghĩ muốn đói chết, đúng lúc này đám người Chu Hộ đã tìm tới cửa. Ngay từ đầu Hồ Mãn còn tưởng rằng Chu Hộ bọn họ là tới cướp bóc, Hồ Mãn dùng sofa chặn ở cửa kêu. Nơi này của tôi không có đồ ăn. Chu Hộ giải thích nửa ngày, nói bọn họ là tới kêu hắn cùng nhau đi ra ngoài tìm thức ăn, lúc ấy Hồ Mãn bán tín bán nghi, nghĩ dù sao ở trong phòng cũng là chết, đi ra ngoài cũng là chết, dứt khoát sớm chết sớm siêu sinh, hắn liền mở cửa cùng đám người Chu Hộ đi ra ngoài đánh Tang Thi. Tiểu khu quản lý ra vào cực nghiêm khắc, ở chỗ cửa còn có hai con chó ngao hung mãnh giữ cửa, bởi vậy trong tiểu khu không có bao nhiêu người bị cảm nhiễm virus Tang Thi. Hồ Mãn không tự giác mà thả lỏng cảnh giác, nhưng mà khi ra khỏi tiểu khu đi đến siêu thị tìm đồ ăn, một con Tang Thi từ phía sau nhào về phía hắn, há mồm liền cắn lên, trong lúc nguy cấp, Hồ Mãn thức tỉnh được dị năng, dùng một nhánh cây ngăn chặn miệng lớn của con Tang Thi kia, rất nguy hiểm nhặt về được một cái mạng. Dị năng hắn thức tỉnh chính là mộc hệ cũng không có giấu giếm dị năng của chính mình, được Chu Hộ rất coi trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hộ đã quen làm lãnh đạo, am hiểu quản lý cùng chỉ huy người khác, lại giúp bày mưu tính kế, vì thế mọi người cam chịu Chu Hộ ở trong đội ngũ làm lãnh đạo. Hồ Mãn tuy rằng đối với nhân phẩm của hắn rất có nghi ngờ, nhưng hắn không thích nổi bật, lại là người kín đáo, cho nên cũng không có dị nghị gì. Mấy ngày hôm trước khi Chu Hộ đem đám người Lục Ca đưa vào, Hồ Mãn đã mơ hồ cảm thấy không thích hợp, hắn biết bản thân Chu Hộ cũng không phải là người lương thiện gì, lúc ấy Hồ Mãn chỉ là hoài nghi mà thôi, nhưng sau đó lại có chuyện xảy ra, khiến Hồ Mãn không nhịn được mà kinh hãi. Hồ Mãn nghĩ thầm, qua vài ngày nữa tìm lấy một cái cớ rời khỏi đội ngũ, cửa hàng trưởng của tiệm trái cây rất lợi hại, hay là đi đầu quân vào chỗ bọn họ. Đoàn người leo qua rào chắn, trở về tiểu khu. Hồ Mãn mới từ trên cây nhảy xuống, liền nhìn thấy một nữ nhân mặc áo lông chồn đi đến chỗ Chu Hộ, hai người ở trước mặt mọi người thân thiết. Hồ Mãn trợn trắng mắt, hắn cảm thấy đầu óc của Chu Hộ là bị nước vào, loại mỹ nhân rắn rết bọ cạp như vậy cũng dám lưu tại bên người, quả thật là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng xứng đáng. Có lẽ đã đoán trước được kết cục của Chu Hộ, Hồ Mãn lắc đầu, ôm trái cây của hắn, đi về nhà. Nữ nhân nhu nhu nhược nhược dựa vào trong lồng ngực Chu Hộ, thanh âm ngọt ngào nói. Chu đại ca, tiệm trái cây kia thực sự thần kỳ như vậy sao? Lòng hư vinh của Chu Hộ được thỏa mãn, cơn tức giận ở trong lòng dần dần bình ổn lại, hắn vươn ngón tay ra câu lấy cằm nữ nhân. Anh đã đi xem qua, gian cửa hàng kia cùng với lời nói của Tạ Huy rất giống nhau, từ bên ngoài thoạt nhìn nhiều nhất cũng chỉ có 20 mét vuông, đi vào thì thấy cửa hàng ít nhất phải hơn 50 mét vuông, trên kệ để hàng toàn bộ đều là trái cây mới mẻ, giống như là mới từ trên cây hái xuống. Chờ anh chiếm giữ được Thanh Bình Lộ, tiệm trái cây kia liền là của em, về sau muốn ăn cái gì cũng được, thế nào? Nữ nhân chọc chọc ngực hắn, giả vờ tức giận nói. Đến Lục Ca cũng chết ở trên tay bọn họ, anh muốn em cũng phải mất đi anh sao? Chu Hộ hiển nhiên phi thường hưởng thụ sự để ý của nữ nhân, hắn chạm vào vùng đồi núi của nàng, nói. Không phải còn có các em sao? Yên tâm, anh bảo đảm, sớm hay muộn gì cũng sẽ gờ yêu ta ết được trì nhiễm kia, vì Lục Ca bọn họ mà báo thù. Chu Hộ vừa nói, tay lại không an phận mà hướng vào trong cổ áo nữ nhân tìm kiếm, hắn cúi đầu gặm cắn cái cổ tuyết trắng của nữ nhân. Mới một hồi không gặp liền nhớ bảo bối muốn chết. Đang đắm chìm ở trong tỷ IHUC, Chu Hộ không chú ý tới tình ý trong mắt nữ nhân dần dần rút đi, trên mặt toàn là sự chán ghét. Ở một khắc tay Chu Hộ tiến vào trong kia, đáy mắt nàng rất nhanh chóng xẹt qua một tia sát ý, đột nhiên không kịp phòng bị thấy được hình ảnh cay mắt này, biểu tình hướng Nam Xuyên xấu hổ không thôi, lần này xác thực là anh xen vào việc tư, sau đó hướng Nam Xuyên lại tức giận, hai người này thật không biết xấu hổ, rõ như ban ngày mà đã đánh dã chiến. Chuyện này có thể trách anh sao? Thoáng nhìn thấy trên mặt hướng Nam Xuyên phiếm hồng, Trì Nhiễm duỗi tay sờ sờ cái trán của anh. Có phải là sinh bệnh rồi không? Hướng Nam Xuyên tức giận kéo tay hắn xuống. Tôi không bị bệnh, chỉ là nhìn thấy những hình ảnh không nên xem mà thôi. Đừng náo loạn, cùng anh nói chính sự. Hướng Nam Xuyên có chút một lời khó nói hết. Chu Hộ kia thế mà lại làm nữ nhân của Lục Ca, cách chương.